Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Tuyệt Sắc Khuynh Thành. Trong học viện, phong viện học sinh tiến bộ thần tốc, Diệp Vân càng thêm tấn mãnh. Hắn tin tưởng lại có gần 2 tháng, hắn liền có thể đem bí cảnh tu đến cuối cùng, trùng kích thiết nhục cảnh. Hắn nhất định phải mau chóng, bởi vì hắn muốn đi vào Tiền Vương học viện, nơi đó có tốt hơn công pháp tu luyện, cũng có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà đây cũng là một khối ván cầu. Chỉ có thông qua quận thành học viện mới có thể đi vào đế đô học viện, để Diệp Vân có thể bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Mà muốn đi vào quận thành tinh võ học viện, lại có 2 loại biện pháp. Thứ nhất, tại trước 20 tuổi bước vào đồng cốt cảnh, liền có thể đạt được quận thành học viện đặc chiêu. Diệp Vân hoàn toàn chắc chắn có thể làm được điểm ấy. Nhưng là, khả năng cần 1 năm, thậm chí 2 năm, cái này đã hơi chậm rồi. Thứ hai, tại trên học viện thi đấu, đánh vào top 10, liền có cơ hội tiến vào quận thành võ đạo học viện. Nhưng là, học viện thi đấu chỉ có thể do thiết nhục cảnh tham gia. Mà lại, gần nhất một lần thi đấu chính là tại 2 tháng đằng sau. Cho nên, Diệp Vân nhất định phải nhanh đột phá thiết nhục cảnh. Bằng không mà nói, lần tiếp theo học viện thi đấu liền muốn đợi thêm 1 năm. Chí ít cũng phải đạt đến đồng cốt cảnh. Diệp Vân vừa rồi khả năng đánh giết Triệu Ly cùng Hách Minh. Cho nên, Diệp Vân hiện tại liều mạng tu luyện, động lực thực sự quá đủ. Nhưng mà, Diệp Vân tu ra bí cảnh, để hắn trở nên vô cùng cường đại, mà cũng bởi vì như thế, để hắn tại đột phá đại cảnh giới thời điểm cũng sẽ rất phiền phức. Đánh vỡ đại cảnh giới bình chướng, võ giả sẽ ở trong nháy mắt có kinh người tăng lên, bởi vì phát sinh chất biến nha. Nhưng là, tăng lên lực lượng đánh lấy ở đâu? Một bộ phận đến từ năng lượng thiên địa tiếp tế, mà đổi thành một bộ phận thì lại đến từ bản thân võ giả tích lũy. Giống Diệp Vân mà nói, trụ cột của hắn đánh cho quá dày đặc. Nếu là đột phá thiết nhục cảnh mà nói, tăng lên biên độ cũng muốn vượt xa những người khác. Mà tương đối, đột phá trong nháy mắt cũng sẽ rút ra bản thân hắn đại lượng tích lũy. Nếu là không đủ, thậm chí sẽ đem hắn hút thành thây khô. Diệp Vân đương nhiên không muốn như thế biệt khuất chết mất. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị cho mình tốt thuốc bổ. Đến lúc đó, rút ra chính là thuốc bổ chi lực, giảm bớt đối với hắn bản thân phá hư. Cái này cần phối chế Cố Nguyên Đan. Cố Nguyên Đan, đại bổ chi dược, cần dùng đến rất nhiều tài liệu quý hiếm. Cho nên, Diệp Vân hiện tại liền phải chuẩn bị đứng lên, đem Cố Nguyên Đan vật liệu thu thập đủ, miễn cho đến lúc đó chỉ có thể đè ép cảnh giới không đột phá, ảnh hưởng hắn đột phá thiết nhục cảnh thời gian, tiến tới không cách nào tham gia học viện thi đấu, mất đi mau chóng tiến vào quận thành học viện cơ hội. Luyện chế Cố Nguyên Đan thế nhưng là một bút to lớn chi tiêu. Chỉ dựa vào Diệp Trường Quan cho hắn cung cấp nói khẳng định không đủ. Cho nên, Diệp Vân được bản thân nghĩ biện pháp. Diệp sư huynh, không xong, Tạ Nhu sư tỷ cùng Ninh Kiều sư tỷ đánh nhau. Diệp Vân đang suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, đã thấy có người đến tìm hắn, vội vàng thông chi hắn một sự kiện. Ninh Kiều cùng người đánh nhau. Diệp Vân đương nhiên cái thứ nhất không tin. Nhà đầu này nếu dám cùng người đánh nhau mới là lạ. Đi xem một chút, hắn cùng tới thông báo học sinh cùng một chỗ. Đi tới trên bãi tập, quả nhiên, Ninh Kiều cùng Tạ Nhu đều ở đó. Ninh Kiều một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, thấp cái đầu, rõ ràng dáng người thon dài, lại cho người ta một loại sờ sờ yêu người cảm giác. Tạ Nhu đem kiếm bình chỉ, Ninh Kiều, không cần giả bộ như vậy vô tội. Đến, chúng ta một trận chiến. Ninh Kiều vội vàng khoát tay, nói, ta không muốn đánh nhau. Tạ Nhu cười lạnh, hiện tại giả bộ như thế đáng thương. Lúc trước câu dẫn Diệp Vân thời điểm tại sao rất lớn mật đâu. Nàng từ đầu đến cuối đối với Diệp Vân có ý tưởng. Nhưng là, vô luận nàng làm sao lôi kéo làm quen, Diệp Vân thái độ đối với nàng lại cùng những người khác cũng đều cùng. Ngược lại là Ninh Kiều, mỗi đêm đều có thể đi Diệp Vân nơi ở. Cái này khiến nàng ghi hận trong lòng, rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Vậy ngươi liền bị đánh đi. Tạ Nhu liền xông ra ngoài, Huy kiếm liền gai, Ninh Kiều vội vàng tránh, lại là cũng không có hoàn thủ, còn giả mù sa mưa. Tạ Nhu cười lạnh, xuất kiếm gấp hơn, Diệp sư huynh, ngươi không khuyên giải ngăn một chút không? Có học sinh hỏi Diệp Vân nói, Diệp Vân cười lắc đầu, Ninh Kiều thế nhưng là liệt diễm thánh thể, ngày sau sẽ có thể thiếu cùng người chiến đấu sao? Cho nên, để nàng trước thích ứng một cái đi. Tạ Nhu từng bước ép sát, Ninh Kiều thì là gian nan trốn tránh. Nàng mặc dù đã thức tỉnh liệt diễm thánh thể, nhưng là thời gian một tháng còn chưa tới, nàng lại có thể mạnh đến mức nào? Tương phản, Tạ Nhu thế nhưng là ngũ đại thiên tài một trong, thực lực của nàng tại phong viện đủ để đứng vào trước bốn. Cho nên, tại nàng đốt đốt bức bách phía dưới, Ninh Kiều vẫn chỉ là trốn tránh, tự nhiên giật gấu vá vai. Hừ, cả ngày che khuôn mặt, ra vẻ thần bí sao? Tạ Nhu nói ra, tốt, liền để tất cả mọi người nhìn xem, ngươi gương mặt này đến cùng xấu đến trình độ nào? Xấu như vậy, cũng dám quấn lấy Diệp sư huynh. Xoát, nàng một kiếm xẹt qua, tạo nên lăng lệ kinh phong, cũng cuốn lên lên Ninh Kiều che mặt tóc dài. Ninh Kiều muốn ngăn chặn tóc, nhưng là Tạ Nhu lại là một kiếm gọt đến, không để cho nàng đến không thu tay lại. Tóc đen tung bay, ở đây tất cả mọi người là thấy được Ninh Kiều bộ dáng. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh im ắng, chính là Tạ Nhu đều là không tự chủ được dừng tay lại. Thật đẹp, chẳng những đẹp, mà lại thanh thuần, như một vũng thanh thủy, để cho người ta hoàn toàn không đành lòng tổn thương nàng. Ai có thể nghĩ tới, Ninh Kiều cả ngày che mặt, không phải là bởi vì dung mạo của nàng xấu, mà là quá đẹp. Nàng nếu là ngẩng đầu ưỡn ngực, vậy lại có nữ nhân nào có thể ở trước mặt nàng nhấc nổi đầu đến? Tạ Nhu không khỏi hối hận vạn phần, sớm biết mà nói, nàng liền không bức bách a. Hiện tại Ninh Kiều tuyệt lệ sắp trở nên toàn viện đều biết. Mỗi nữ nhân đều muốn bị nàng so không bằng. Nàng mặc dù tự phụ tuyệt sắc, nhưng là cùng Ninh Kiều so sánh, nàng vẫn rất có tự biết rõ, kém xa tít tắp. Hiện tại, nàng còn thế nào cùng Ninh Kiều tranh? Cái gì cũng không sánh bằng. Ninh Kiều thì là khủng hoảng. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là minh châu giấu giếm, cũng dưỡng thành nhát gan, e lệ tính cách. Hiện tại ngay trước mặt mọi người lộ ra chân dung, để nàng gấp đến độ đều muốn khóc lên. Đúng lúc này, nàng bắt được Diệp Vân thân ảnh. Trong nháy mắt, lòng của nàng liền định xuống tới. Phảng phất có chủ tâm cốt, Ninh Kiều đúng là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Tin tức này phảng phất đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp học viện. Có ít người cũng chưa từng thấy tận mắt. Tự nhiên không tin cái nào mỹ nữ tuyệt sắc cả ngày đem mặt cản trở, liền sợ bị người nhìn thấy đâu. Nhưng là, không chịu nổi người thấy qua sinh động như thật phác họa ra Ninh Kiều tuyệt lệ. Mà lại, đây cũng không phải là một người hai người. Lần này, tất cả mọi người là tin tưởng, Ninh Kiều thực sự là cái đại mỹ nữ. Mà cái này, để Diệp Vân phiền phức tăng vọt. Trước đó giống như là Đinh Văn Đông, Triệu Linh Hỏa mặc dù đều đang theo đuổi Ninh Kiều, nhưng là bọn hắn đều là cho rằng Ninh Kiều xấu xí, cho nên mặc dù đuổi đến mãnh liệt nhưng cũng không có dụng tâm, chỉ là gia tộc có mệnh không thể không làm. Hiện tại lại khác biệt, mỹ nữ tuyệt sắc a, cùng với nàng so sánh Tạ Nhu đều là phổ thông đến như thôn cô. Cho nên, truy cầu mỹ nữ như vậy, ai không biết xuất ra 100%, thậm chí 200 nhiệt tình đến. Nhưng là, Diệp Vân liền thành cái đinh trong mắt. Ninh Kiều mỗi lúc trời tối đều hướng Diệp Vân chạy chỗ đó. Ai chịu nổi? Cái thứ nhất nhảy ra là Triệu Linh Hỏa. Hắn là hỏa viện xếp hạng top 10 cao thủ. Mặc dù cũng chỉ là xếp tại thứ 10. Nhưng là thiết nhục cảnh đại tinh vị thực lực cũng không thể khinh thường. Diệp Vân, cho tiểu gia cút ra đây. Hắn đi vào Diệp Vân sân nhỏ trước bắt đầu khiêu chiến. Diệp Vân vừa vặn đi ra ngoài. Hắn nhìn Triệu Linh Hỏa một chút. Để ý cũng không để ý tới. Trực tiếp rời đi. Dừng lại. Triệu Linh Hỏa ngăn cản tới. Có dám đánh với ta một trận? Hắn muốn đánh đến Diệp Vân không còn dám. Dây dưa. Ninh Kiều. Triệu sư huynh. Người thế nhưng là hỏa viện sư huynh. Đến phong viện khi dễ người. Có ý tốt sao? Sài Thiên Hoa cái thứ nhất đứng ra Triệu Linh Hỏa như thế khiêu chiến. Tự nhiên kinh động đến phong viện phần lớn người. Bị đánh đi ngạo khí đằng sau. Sài Thiên Hoa cũng đối Diệp Vân hoàn toàn phục. Mà mấy lần đạt được Diệp Vân chỉ điểm. Hắn cũng đối Diệp Vân hiện lên mãnh liệt tôn kính. Cam tâm tình nguyện phụng Diệp Vân là đại sư huynh. Bây giờ thấy Triệu Linh Hỏa ỷ vào cảnh giới đi lui khi dễ Diệp Vân. Hắn tự nhiên giận dữ. Chúng ta cùng ngươi một trận chiến. Thẩm Nghiêm cũng đứng ra. Lúc trước hắn cùng Sài Thiên Hoa nhất không phục Diệp Vân. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thành Diệp Vân trung thành nhất người ủng hộ. Triệu Linh Hỏa cười lạnh. Hai người này mặc dù là phong viện người nổi bật, nhưng là kém một cái đại cảnh giới. Mà hắn lại là hỏa viện top 10 cao thủ. Thực lực của hai bên căn bản không tại trên một đường thẳng. Một đối hai thì như thế nào? Hắn nắm vững thắng lợi. Cút ngay, không cần cản trở đường. Hắn khinh thường nói, thân là trong tứ đại hào môn Triệu gia tộc nhân. Hắn cần đem hai tên nhà quê này để vào mắt sao? Hắn nhanh chân hướng về Diệp Vân mà đi. Thẩm Nghiêm, Sài Thiên Hoa nhìn nhau một cái. Đều là xuất thủ, hướng về Triệu Linh Hỏa cản đi. Bỏ ngựa đấu xe. Triệu Linh Hỏa hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay cũng không có ra khỏi vỏ, liên tiếp vỏ đao cùng một chỗ đánh qua, ba một cái, Thẩm Nghiêm liền bị hắn đánh bay ra ngoài, bất quá, cánh tay của hắn cũng là khẽ run lên, để hắn lông mày nhíu lại, a, lực lượng thật đúng là không kém, Sài Thiên Hoa tốc độ nhanh, đã giết tới bên người của hắn, một trường hướng về hắn đánh ra. Mắt thấy hắn một trường này liền muốn đánh trúng. Có thể Triệu Linh Hỏa lại là vừa nhấc chân. Bành, Sài Thiên Hoa liền bị đá bay ra ngoài. Hoàn ngược, đây chính là hỏa viện sư huynh. Tất cả mọi người là trầm mặc. Thẩm Nghiêm cùng Sài Thiên Hoa đều là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là ở trước mặt Triệu Linh Hỏa lại như là hài đồng giống như. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây chính là thiết nhục cảnh. Đây chính là hỏa viện xếp hạng top 10 cao thủ thực lực. Triệu Linh Hỏa ngạo nghễ, tiếp tục hướng về Diệp Vân đi đến. Hiu, một bóng người hiện lên. Chỉ gặp Ninh Kiều đã là xuất hiện tại Diệp Vân trước người. Nàng đem hai tay mở ra. Trên mặt mặc dù mang theo sợ sệt, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Nàng phải bảo vệ Diệp Vân, dù là chỉ có không quan trọng chi lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.